Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 190. Chương 190: Bá khí. Bạch Vũ Triết dẫn nguyên cảnh sơ kỳ thời điểm có thể phát huy ra kinh khủng như vậy sức chiến đấu. Bây giờ mặc dù chỉ là tăng lên một cái tiểu cảnh giới, nhưng là tăng lên sức chiến đấu tất nhiên cùng bình thường võ giả có khác nhau. Học viên khác là nghĩ như vậy, Mục Thanh Hồng tự nhiên cũng là nghĩ như vậy. Ngẫm lại chính mình tăng lên, có thể còn lâu mới có được một cái tiểu cảnh giới nhiều như vậy a. Chẳng lẽ lần này mình lại muốn rơi vào trong hố rồi? Mục Thanh Hồng lần này là thật có chút hối hận, đừng nói là thua 200 điểm cống hiến, cho dù là lại thua 100 hắn cũng đau lòng a. Những này thế nhưng là chính mình tất cả tài nguyên đổi lấy. Ấn xong, về sau cũng muốn vượt qua cùng Đạm Đài Thực Nguyệt không sai biệt lắm thời gian. Khoảng thời gian này, Đạm Đài Thực Nguyệt trong vòng 7 ngày muốn làm 2 đến 3 lượt nhiệm vụ. Mỗi lần đều là tiếp 3 cái, mà lại chỉ có thể là tứ phẩm hung thú nhiệm vụ. Bởi vì ngũ phẩm hung thú hắn căn bản không có năng lực đi đánh giết. 7 ngày thời gian vất vả, ăn cơm ngược lại là đầy đủ, nhưng là cũng thật không có bao nhiêu điểm cống hiến tích lũy lại đến. Muốn đổi lấy bảo vật gì? Không biết muốn tích lũy bao nhiêu thời gian đâu. Trên thực tế, hắn như thế tấp nập nhiệm vụ, cũng không có mấy lần ăn thành thông thiên tháp bên trong những cái kia chân quý đồ ăn. Mà lại thời gian tu luyện cũng thay đổi ít, tiến bộ tự nhiên chậm chạp. Tuy nói chiến đấu là tốt nhất tu luyện, có thể trường kỳ như thế, nguyên lực gia tăng cùng cảnh giới tăng lên tuyệt đối nhanh không được. Mục Thanh Hồng mặc dù trong lòng đã có chút hối hận sự vọng động của mình, thầm trách chính mình không có chuyện trước xem kỹ một chút Bạch Vũ Triết cảnh giới. Nhưng bây giờ hắn đã là đâm lao phải theo lao, lâm trận lùi bước về sau hắn đều cảm thấy mình không có mặt mũi tiếp tục tại Thông Thiên Tháp ở lại. Lập tức, hai người đã đi ra phòng học, lần nữa đứng tại lần trước cái kia quảng trường thượng. Song phương cách xa nhau chừng 50 mét khoảng cách. Bắt đầu đi, Bạch Vũ Triết không mặn không nhạt hô một câu, nhưng không có như lần trước đồng dạng lập tức hướng đối phương phóng đi, mà là dù bận vẫn ung dung nhìn xem Mục Thanh Hồng. Hắn biết Mục Thanh Hồng lần nữa tìm chính mình đổ chiến, khẳng định là có chỗ tiến bộ, cho nên cũng muốn nhìn một chút đối phương đến trình độ nào. Mục Thanh Hồng nghe xong Bạch Vũ Triết nói ra bắt đầu, liền đã đem tất cả lo lắng đều cho dứt bỏ. Dù sao hắn cũng là thế hệ trẻ tuổi bên trong chân chính tuyệt đỉnh thiên tài. Mặc kệ là tu luyện vẫn là tâm tính phương diện đều không kém. Hắn cầm kiếm mà đứng, cũng không có lập tức phát khởi thế công, mà là toàn lực đề phòng, sợ lần trước loại tình huống kia lần nữa phát sinh. Hắn khắc sâu minh bạch, muốn chiến thắng Bạch Vũ Triết, tuyệt đối không thể để cho đối phương cận thân. Kể từ đó, song phương đều không có động, mà là đứng tại, lẳng lặng mà nhìn xem đối phương. Bạch Vũ Triết ngược lại là thật không vội, xem xét đối phương không có cái gì động tác. Hắn cũng liền dạng này đứng, sau đó chậm rãi bắt đầu phóng thích trên người mình khí thế. Bạch Vũ Triết khí thế hùng hậu, nặng nề, bá đạo, giống như một tòa núi cao đồng dạng hướng Mục Thanh Hồng ép tới. Mà Mục Thanh Hồng gặp Bạch Vũ Triết không có giống lần trước như thế cuồng mãnh công kích, trong lòng thở dài một hơi đồng thời, cũng càng thêm không chắc, cảm giác được Bạch Vũ Triết kia bá đạo khí thế mãnh liệt ép đi qua. Vội vàng phóng thích khí thế của tự thân đến đối kháng. Mục Thanh Hồng giống như thanh tùng đứng ngạo nghễ, khí tức trên thân vô cùng sắc bén. Nhưng là, lúc này hắn lại cảm giác chính mình nhịp tim không ngừng gia tốc. Có một loại hô hấp khó khăn cảm giác, đối diện Bạch Vũ Triết cứ như vậy đơn giản hướng nơi đó một chạm. Mục Thanh Hồng đã cảm thấy toàn thân tìm không thấy bất kỳ sơ hở. Vô luận từ nơi nào công kích cũng sẽ là một cái bẫy. Mặc dù hắn hiện tại cũng không có ý định chủ động tiến công. Có thể luôn luôn muốn hơi suy nghĩ một chút. Cảm giác này vừa ra tới, lập tức liền cảm giác đối phương khí thế càng thêm ngưng trọng. Để hắn nhịn không được đều muốn lui lại mấy bước hóa giải một chút. Nguyên bản giống như Thanh Tùng đứng ngạo nghễ dáng người cũng có chút lay động một cái. Không được, tiếp tục như vậy ta thua không nghi ngờ. Mục Thanh Hồng bỗng nhiên tỉnh táo lại, trên trán đã chảy ra tinh mịn mồ hôi. Thế là không lại chờ đợi, trực tiếp hướng Bạch Vũ Chiết vọt tới. Chừng 50 mét khoảng cách nháy mắt mà qua, trong tay Thanh Vân kiếm nhoáng một cái, hóa thành một đóa màu xanh kiếm hoa hướng Bạch Vũ Chiết lướt tới. Kiếm hoa có chút trôi nổi không chừng cảm giác, lại mang theo một cỗ lăng lệ khí tức. Hắn khẽ động, Bạch Vũ Chiết cũng lập tức liền động, đối mặt đóa này kiếm hoa, thân hình không lùi mà tiến tới, hướng phía trước bước ra một bước dài, quyền trái vung lên, nháy mắt liền đem kiếm kia hoa cho đánh tan, mà động tác của hắn vừa lúc thể chuẩn Mục Thanh Hồng chiêu thức. Tại thời khắc này vừa lúc là trung môn mở rộng thời gian. Trên thực tế, cũng chỉ có như vậy một nháy mắt mà thôi. Ngay cả nửa giây cũng chưa tới, nhưng chính là bị Bạch Vũ Chiết bắt lại. Cho nên sau một khắc, hắn cùng Mục Thanh Hồng ở giữa khoảng cách đã chỉ có hơn nửa thước. Loại này khoảng cách đối với trường kiếm đến nói, tự nhiên không tốt phát huy, đối với quyền cước đến nói lại là vừa vặn. Bạch Vũ Chiết vừa vặn thuận thế một quyền đối Mục Thanh Hồng ngược đánh ra. Mục Thanh Hồng lúc này trong lòng đã bắt đầu chửi mẹ. Chính mình một mực phòng bị đối phương cận thân, lại không nghĩ rằng tiếp xúc, một chiêu đi qua lập tức liền bị gần sát. Hắn hiện tại có một cỗ muốn thổ huyết xúc động. Tiểu tử này mẹ nhà hắn là thuộc kẹo Gia Châu sao? Mục Thanh Hồng trong lòng thầm mắng một tiếng phía sau, lập tức không chút do dự. Thân hình vừa lui tránh đi một quyền này đồng thời, nguyên lực điên cuồng phun trào, trường kiếm chỉ thiên, thanh sắc quang mang nhanh chóng hội tụ, không trung một thanh to lớn kiếm quang chút xuống, mang theo vô cùng lăng lệ khí tức cùng nặng nề cảm giác áp bách. Đúng là hắn mạnh nhất tuyệt chiêu, thanh phong vạn trượng, mà lại, hắn lần này thi triển đi ra. So với lần trước thời điểm còn muốn càng mạnh một số, phát ra thanh mang trở nên càng hung hiểm hơn. Đây chính là Mục Thanh Hồng khoảng thời gian này đến nay tiến bộ. Tại tu vi muốn tăng lên là không có nhanh như vậy, nhưng là tại chiêu thức bên trên, hắn còn không nhỏ tiến bộ không gian. Lần nữa nhìn thấy cái này kinh khủng kiếm quang, Bạch Vũ Chiết không có giống lần trước như vậy thi triển Long Sĩ Đầu thêm Thiên Âm Chấn, mà là vô cùng bá khí phóng lên tận trời, một quyền đối kia to lớn kiếm quang oanh kích mà đi. Nắm đấm của hắn cũng mang theo một trận thanh sắc quang mang, nhưng là cùng Mục Thanh Hồng màu xanh không giống, hắn nhan sắc càng thâm thúy hơn, càng thêm ngưng thực, tính chất tựa hồ không nhỏ khác nhau. Đây là điên rồi sao? Cũng không phải sao? Chẳng lẽ là lần trước thắng Mục Thanh Hồng? Có chút bành trướng, bên cạnh quan chiến các học viên lặng lẽ nghị luận vài câu. Không có giống lấy trước như vậy lớn tiếng ồn ào, bởi vì bọn hắn đều biết Bạch Vũ Chiết chính là tứ phẩm luyện đan sư. Không dám tùy tiện đắc tội, mà lại sức chiến đấu cũng như thế khủng bố. Nhưng nhìn đến Bạch Vũ Chiết đối mặt thanh phong vạn trượng ứng đối, bọn hắn y nguyên còn kinh ngạc không thôi. Bọn hắn người quan chiến đều có thể nhìn ra, Mục Thanh Hồng một chiêu này so với lần trước mạnh hơn. Lần trước thời điểm, bọn hắn đều nhìn thấy Bạch Vũ Chiết sử xuất âm công phương pháp suy yếu một chiêu này, mới miễn cưỡng cản lại, còn bị thương, nhưng lần này hắn thế mà liền thẳng tắp dùng nắm đấm đi đối hoanh. Tuyệt đại đếm được người đều cho rằng Bạch Vũ Chiết là lòng tin bành trướng có chút quá đầu. Nhưng là sau một khắc, bọn hắn liền ngây người. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó.